Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1280, phòng thủ chiến. 2. Dương Đại Dương nhị đám người cùng Đại Hạ Quốc 20 tên Đại Tông Sư Võ Giả. Đều là mới vào Đại Tông Sư Võ Giả, thực lực không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Chỉ có thể không ngừng thôi động thể nội cương khí, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đao mang thương mang công kích. Hướng đối phương trên người cấp tốc chém xuống mà đi, cũng không ngừng di động thân hình, tránh né đối phương vung ra kiếm mang đao mang thương mang công kích. Đứng tại đạo thứ nhất phòng tuyến phía trên tường thành Dương Phong, tùy ý nhìn thoáng qua ở trên bầu trời kích xạ Dương Đại Dương nhị đám người, liền đưa ánh mắt về phía 5 cây số bên ngoài Triệu Dũng trên người, lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Triệu Dũng, Đại Hạ Quốc Trấn Quốc tướng quân, Đại Tông Sư Trung Kỳ võ giả, Triệu Khải phụ thân, cha mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh, mình bị bách giao ra Dương gia tất cả sản nghiệp kẻ chủ mưu một trong. Nghĩ đến Triệu Dũng những thứ này thân phận, Dương Phong đối với Triệu Dũng sát ý lập tức bay lên. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, hướng về Triệu Dũng bên người mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong tay không hướng bên cạnh mình bay tới, Triệu Dũng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ khinh thường, lập tức rút ra treo ở trường kiếm bên hông, đằng không mà lên, nghênh tiếp Dương Phong. Phong nhận thuật, tại khoảng cách Triệu Dũng còn có 2000 mét thời điểm, Dương Phong thể nội pháp lực vận chuyển, khẽ quát một tiếng, vô số đạo màu xanh hình cung phong nhận ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa hướng Triệu Dũng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đại Tông Sư tu sĩ, nhìn xem xông tới mặt dày đặc phong nhận, Triệu Dũng khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói, một chàng thốt lên đằng sau, Triệu Dũng thể nội cương khí cấp tốc lan lộn, giống như thủy triều tràn vào đến hắn bên ngoài cơ thể. Theo hắn một tiếng quát nhẹ thanh âm, hóa thành một đạo hồng sắc khôi giáp, đem hắn toàn thân bao vây lại. Từng đạo màu xanh hình cung phong nhận, nối liền không dứt đánh vào Triệu Dũng bên ngoài cơ thể màu đỏ khôi giáp bên trên. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm thanh mang, tan biến tại vô hình, mà Triệu Dũng bên ngoài cơ thể màu đỏ khôi giáp lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trong chớp mắt, Triệu Dũng sẽ xuyên qua dày đặc màu xanh phong nhận ngăn cản, tới gần đến Dương Phong trăm mét phạm vi bên trong, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, thể nội cương khí trong lúc đó bộc phát, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Một đạo dài ba trượng hỏa kiếm mang màu đỏ, từ trong kích bắn đi, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Màn nước, đối mặt dài ba trượng hỏa kiếm mang màu đỏ công kích, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, một đạo cự đại màn nước xuất hiện tại hắn trước người. Phốp, phốp, dài ba trượng hỏa kiếm mang màu đỏ chui vào đến màn nước bên trong, bị màn nước bên trong dòng nước bao phủ, tan biến tại vô hình. Nước là mềm mại, có thể tùy ý huyễn hóa thành các loại hình dạng. Nước là bén nhọn không thể ngăn cản, có thể đem rất tảng đá cứng rắn đánh xuyên, đem kiên cố nhất đê đập phá hủy. Màn nước bên trong dòng nước ẩn chứa nước chân lý, tất cả chui vào trong đó công kích đều sẽ bị nước vô tình hòa tan. Hỏa cầu thuật, dài ba trượng hỏa kiếm mang màu đỏ vừa bị màn nước bao phủ, Dương Phong khóe miệng liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, nguyên một đám bóng đá lớn nhỏ vô cùng nóng hỏa cầu. Trống rỗng xuất hiện tại hắn trước người. Theo hắn ngón tay huy động, phô thiên cái địa hướng về Triệu Dũng trên người kích bắn đi. Nhìn xem đập vào mặt vô cùng nóng hỏa cầu. Triệu Dũng sắc mặt hơi đổi một chút, hét lớn một tiếng, thể nội cương khí đột nhiên bộc phát, thân hình trong lúc đó tăng tốc, trong tay trường kiếm sắc bén, cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Tại hắn phía trước tụ tập thành một đạo dày đặc kiếm vóng, đem nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu xoắn nát. Mà thân hình của hắn thì theo sát tại dày đặc kiếm võng sau lưng. Như thiểm điện hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Khoảng trăm thước, trong nháy mắt liền có thể đến. Triệu Dũng trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo không thể ngăn cản sắc bén phong mang. Trực tiếp đâm về phía Dương Phong lồng ngực. Ngự kiếm thuật, làm Triệu Dũng khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có 10 mét. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Khẽ quát một tiếng nói. Không tốt, nhìn thấy Dương Phong khóe miệng dâng lên băng lãnh ý cười. Triệu Dũng trong lòng căng thẳng. Một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn sâu trong đáy lòng dâng lên. Không tự chủ được kinh hô một tiếng. Thể nội cương khí cấp tốc lăn lộn. Trường kiếm trong tay nhanh chóng trở về thủ. Ngăn tại trước người của mình, nương theo lấy một đạo giòn vang, một nói hồng sắc thiểm điện lập tức từ Dương Phong trong miệng kích bắn đi. Hung hăng đánh tới Triệu Dũng nhanh chóng trở về thủ trường kiếm sắc bén bên trên. Phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Nhìn thấy chính mình tập kích bị ngăn trở đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình lui nhanh, kéo ra cùng Triệu Dũng khoảng cách. Tâm niệm vừa động, vệ huyết kiếm mang theo sắc bén phong mang, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, lấy cực cao tần suất. Từ từng cái quỹ tích nơi hẻo lánh hướng Triệu Dũng khởi xướng sắc bén công kích. Tinh thần lực độ cao tập trung Triệu Dũng. Thể nội cương khí không ngừng tuôn trào ra, trường kiếm trong tay lấy cực cao tần suất huy động, lần lượt đem phệ huyết kiếm ngăn trở, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Theo thể nội cương khí cấp tốc trôi đi mất, Triệu Dũng trong lòng càng thêm chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường đại tông sư trung kỳ võ giả. Vậy mà không còn cách nào ứng phó Dương Phong công kích. Nếu như Dương Phong loại này tần số cao công kích, đang kéo dài mấy phút lời nói, hắn tất đem bởi vì thể nội cương khí hao hết sâu sắc, hoặc tinh thần lực tiêu hao quá mức, mà không còn cách nào đem giống như hồng sắc thiểm điện đồng dạng phệ huyết kiếm chặn đường. Bị phệ huyết kiếm đâm bên trong thân thể, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, nghĩ tới đây. Triệu Dũng lập tức phân ra một bộ phận tinh thần, hướng về xa xa Dương Phong trên người nhìn lại, chỉ thấy được Dương Phong mặt mỉm cười. Thần thanh khí sảng khống chế phệ huyết kiếm đối với mình khởi xướng hung mãnh công kích. Một điểm mệt mỏi ý tứ cũng không có. Thấy tình cảnh này, Triệu Dũng trong lòng căng thẳng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí lập tức bộc phát. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế, từ hắn thân bên trên tản mát ra, một cỗ cường đại cương khí, giống như thủy triều tràn vào đến hắn trường kiếm trong tay bên trong. Theo cánh tay kia huy động, hóa thành một từng đạo nhỏ bé kiếm mang, như thiểm điện tạo thành một đạo dày đặc màn kiếm, đem hắn thân hình cùng phệ huyết kiếm cách biệt, rút lui. Thừa dịp phệ huyết kiếm bị màn kiếm chia cắt ra đến. Tạm thời không còn cách nào tiếp tục hướng chính mình phát ra công kích Triệu Dũng. Thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Đại Hạ Quốc trong đại quân hạ xuống mà đi. Cũng nhìn lên bầu trời kịch chiến Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả lớn tiếng hạ lệnh. Chính hắn không phải Dương Phong đối thủ, Đại Hạ Quốc 20 tên đại tông sư võ giả. Đối mặt Dương Phong dưới trướng 20 tên đại tông sư võ giả, lại không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Dưới tay mình đại quân tinh nhuệ, tại chật hẹp địa hình bên trong, cũng vô pháp phát huy ra cường đại lực công kích, rút lui hướng đế đô phát ra cầu viện. Liên Thanh hiện tại lựa chọn tốt nhất, nghe được Triệu Dũng mệnh lệnh, chính ở trên bầu trời kích xạ Đại Hạ Quốc 20 tên đại tông sư võ giả. Chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia khó tin, thân hình cấp tốc lui nhanh, hướng Triệu Dũng bên người tụ tập mà đi. Bọn họ mặc dù không biết đường đường đại tông sư trung kỳ võ giả Triệu Dũng, tại sao không phải Dương Phong đối thủ, tại sao hạ đạt mệnh lệnh rút lui, nhưng ở không còn cách nào thủ thắng tình huống phía dưới. Bọn họ hết sức sáng suốt nghe theo Triệu Dũng mệnh lệnh, từ không trung hạ xuống Đại Hạ Quốc trong đại quân, giết. Nhìn thấy Triệu Dũng mong muốn rút lui, Dương Phong lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực tuôn trào ra, bị màn kiếm ngăn trở phệ huyết kiếm, lập tức phóng xuất ra một cỗ huyết vụ, đem màn kiếm bao vây lại, đem ăn mòn hết sạch, tan biến tại vô hình, cũng như thiểm điện hướng về Triệu Dũng trên người kích đâm mà đi. Giết, giết, giết, mà trên bầu trời Dương Đại Dương nhị chờ đại tông sư võ giả, đang nghe Dương Phong tiếng giống giận dữ về sau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, thân hình cấp tốc chớp động, theo sát tại Đại Hạ Quốc 20 tên đại tông sư võ giả sau lưng. Truy sát mà đi, Đại Hạ Quốc 10 vạn đại quân tinh nhuệ, Bột Hải quận còn sót lại hơn 2 vạn địa phương quân. Tại chật hẹp Thanh Minh nói bên trong, căn bản là không có cách phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Không thừa này cơ hội tốt, đem nhất cử tiêu diệt, đợi đến hắn trở về tới Bột Hải quận đằng sau, mong muốn tại đem tiêu diệt, tiêu phí đại giới, coi như lớn nhiều. Bởi vậy Dương Phong tuyệt đối sẽ không để cho Đại Hạ Quốc đại quân tùy tiện đi ra. Thanh Minh nói, yểm hộ đại nhân, Triệu Dũng phó quan, nhìn thấy Triệu Dũng một đám đại tông sư võ giả chiến bại mà về, Dương Phong chờ Tinh Thạch Chi Thành đại tông sư võ giả theo sát phía sau, hướng phe mình đội ngũ đuổi giết mà đến, không tự chủ được sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Triệu Dũng phó quan mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, liền gặp được Đại Hạ Quốc đại quân tinh nhuệ bên trong từng người cung tiễn thủ, nhào nhào kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng lên bầu trời bên trong Dương Phong đám người kích bắn đi. Cùng lúc đó, nguyên một đám cực lớn sàng nỏ, tại từng người Đại Hạ Quốc cường tráng binh sĩ thao túng phía dưới, đem từng cây dài đến 3 trượng, sức mạnh vô tận tên nỏ, hướng về Dương Phong đám người trên người kích bắn đi. Từng người tông sư võ giả nhanh chóng rút ra trên người vũ khí, tụ tập đến Triệu Dũng phó quan bên người, chuẩn bị tiếp ứng Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả. Đối mặt dày đặc sắc bén mũi tên cùng từng cây uy lực mạnh mẽ tên nỏ công kích, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, phong tường thuật. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một đạo dài đến hơn 10 trượng, toàn bộ từ nhỏ bé phong nhận tạo thành phong tường ngưng tụ mà thành. Đem từng nhánh sắc bén mũi tên, từng cây uy lực mạnh mẽ tên nỏ ngăn trở, quấy vì mảnh vỡ. Mượn nhờ đầy trời mũi tên cùng tên nỏ yểm hộ, Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả thuận lợi trở về tới Đại Hạ Quốc đại quân quân trong trận. Từng người tông sư võ giả thủ hộ tại trước người của bọn hắn, thành vì bọn họ cường lực giúp đỡ. http://www.sop.com.xt 90316/20727995 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?